Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361. Chương 361. Yên tĩnh làm bạn. Sông Thán tức bên trên. Hạ Cực nhìn xem quan tài ngọc vỡ nát, tuy là đại não trống không, nhưng bản năng cấp tốc bóp ấn. Linh đế, tay phải ba đạo thủ ấn, ba đạo dừng lại, chính là cùng vạn vật giao lưu. Cái này vạn vật tự nhiên vậy bao quát bây giờ tan hết cái này bọt biển huyễn ảnh. Cho dù là hắn, vừa mới trong chớp mắt ấy cái kia hốc mắt cơ hồ cũng muốn ẩm ướt. Hy vọng sinh ra, lại phá diệt, trên đời thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nhưng hắn đã rất nhanh ổn lại. Ta lặng lẽ hỏi các ngươi, quan tài ngọc thế nào? Hắn biểu ý rõ ràng, cho nên cái kia chút tản ra bọt biển cũng có thể nghe rõ. Hư mất rồi, hư mất rồi. Ân, không dễ tu phục rồi. Qua lâu rồi một lần cuối cùng sử dụng kỳ hạn a. Chúng ta có thể trở về quê quán rồi. Ai, ngươi cái này đồ hư hỏng, muốn thanh ta thổi đi nơi nào? Oa oa oa, nơi này là nơi nào a? Làm sao như thế sáng? Loạn thất bát tao lời nói trong nháy mắt bạo phát, rất nói nhiều đều là nặng chồng lên nhau nói, nhưng Hạ Cực có thể nghe được rõ ràng. Các ngươi có thể lại tụ họp bắt đầu sao? Hoặc là nói, làm sao mới có thể xây xong? Các tinh linh hô hào, uy uy uy, thành đoàn trời cao rồi. 1, 2, 3, 4, 5, còn có cái nào muốn cùng một chỗ? Bay rồi, bay rồi, bay một mình. Song phi, ba bay, mang mang ta, lạp lạp lạp, vì sao ô ngươi muốn xây xong a? Nghe được có cái đáng tin cậy thanh âm, Hạ Cực nói, bởi vì có một cái đối ta rất trọng yếu người cần cỗ này quan tài ngọc. A a, lạp lạp lạp, quan tài ngọc bay mảnh bay lên không trung, bay xa. Thanh âm kia cũng là thuận miệng hỏi một chút, hỏi xong liền quên. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, mười ngón khẽ chụp để vào tắc vuông lồng giam, quỷ đí vạn vật lồng giam, dẫn chúng nó trở về. Bình tĩnh thanh âm về sau, bầu trời gió tuyết phương hướng lập tức có biến hóa, không còn hướng đơn độc một cái hướng khác, mà là như một chương lưới đánh cá kiềm chế mà xuống. Đem cái kia chút bay mảnh khỏa buộc lên, rất nhanh, quan tài ngọc bay mảnh nhóm lại trở về. Tại một phen giao lưu về sau, Hạ Cực đại khái là minh bạch, cái này quan tài ngọc đại khái đúng là thần nông quan tài ngọc. Nhưng nó bởi vì thần kỳ công dụng, đã bị sử dụng rất nhiều lần. Dù sao thần thoại thời đại hao tổn thực sự quá lớn. Quan tài ngọc chủ nhân vậy không nhịn được các đại năng thất đại cô bát đại di đến chào hỏi. Cái này quan tài ngọc sở dĩ rơi vào nhân gian sông Thán tức bên trong vậy bất quá là bởi vì năng lượng toàn bộ hao hết. Nguyên bản cường đại chữa trị công hiệu đã không còn. Cho nên tại thần thoại thời đại luân phiên chém giết bên trong, cái này quan tài ngọc rơi mất liền rơi mất, cũng không có tiên nhân lại đến tìm kiếm. Nếu không, nó chỗ nào còn hội trong sông Thán tức nghỉ ngơi lâu như vậy. Bạch Phác biết tin tức, tự mình biết tin tức. Như vậy, cái khác một chút ở nhân gian đại năng chuyển thế liền không biết a. Biết không đi tìm tìm, cũng là bởi vì cái này quan tài ngọc đã vô dụng a. Có lẽ sinh sôi ra một cái đáy sông ác linh, liền là nó toàn bộ giá trị thẳng dư. Hạ Cực nâng lên tay trái, đại nguyên đế âm dương vòng xoáy rất nhanh đem ác hồn hấp thu. Nó vốn cũng không nên tồn tại, lại tại trên sông làm ác, với lại nó biết nhiều lắm. Ác hồn hóa thành linh khí tiến vào hắn nguyên thần, lại tiến vào mặt trời linh văn. Lúc này mới thoáng tưới nhuần dưới hắn vừa mới to lớn hao tổn. Nhất niệm quay trở về cái kia Côn Luân tiểu kiếm đế nê hoàn cung. Hỏa yếm cháy hừng hực, sinh mệnh chi hỏa lại lần nữa lại cháy lên thân thể. Mà khiến cho tạm phong thân thể động lên, Tiểu thôn cô nhìn xem mình phu quân nắm lấy bên hông trường kiếm. Im lặng đứng dậy, ngồi xuống ô bồng thuyền đầu thuyền. Hắn không để ý rét lạnh, ngửa đầu nhìn xem đầy trời tuyết lớn. Thần sắc lại là tràn đầy bình tĩnh. Phu quân, tiểu thôn cô có chút lo lắng hô hào. Bên ngoài lạnh, nhưng kiếm khách là người câm. Hắn không biết nói chuyện, cho nên tiểu thôn cô nắm lên dù. Chạy tới đầu thuyền, xoa xoa tay nhỏ, ngồi xổm ở bên người hắn, chống lên hồi hương thường thấy nhất màu đen ô giấy dầu. Vì hắn che khuất gió tuyết, cái này một làm bạn, liền là một đêm, kiếm khách ngửa đầu nhìn xem đầy trời trắng. Trước mắt hình tượng chậm rãi biến ảo, một chút ký ức như ở trước mắt. Tiểu Cực, Bạch Phác, về nhà ăn cơm chiều rồi. Thiếu nữ mang theo ngọt ngào dáng tươi cười. Thắt ca dô vây áo khoác đứng ở dưới ánh tà dương trước cửa. Trên hai tay còn mang theo bột mì trắng. Tóc dài nhẹ nhàng linh hoạt rủ xuống tại sau lưng. Tựa hồ là cái kia hai tên tiểu tử thúi không có trả lời. Nàng lại đệm chân, hai tay khuếch trương thành loa. Phóng đại thanh âm hô hào, Tiểu Cực, Bạch Phác, thanh âm khuếch tán ra. Hai cái đang tại luận võ cậu bé liếc nhau, liền xoay người trở về chạy. Cái kia khuynh thành thiên hạ yêu phi, mang theo một đám cung đình cao thủ đi vào học cung. Đi đến bên cạnh mình, đối tất cả mọi người lạnh giọng chất vấn. Đệ đệ ta thành tâm đến học cung cầu học. Các ngươi liền là như thế lạnh nhạt hắn a. Ngoặc kép chấm chấm, nàng tại buổi chiều ánh nắng bên trong. Chỉ vì tự mình một người sấy khô lấy bánh nướng xốp, lại nấu lấy dược thiện, cái này đến cái khác không có việc gì ban ngày, ta để ý người ta chưa hẳn để ý ta, chướng mắt ngươi, ta liền lộng mù ánh mắt của nàng, để ý ngươi, cái này trong mắt mới không có phí công dài, ngoặc kép chấm chấm, ta không sao, ngươi nhìn, không phải thật tốt mà, ngoặc kép chấm chấm. Ta muốn thấy đến ngươi hài tử, ta muốn thấy đến ngươi tiêu dao tự tại, bình an, cái này thời đại thay đổi, cái này thương hải tang điền, cùng chúng ta đừng có quan hệ tốt không tốt, chúng ta liền qua chính chúng ta có được hay không, ta không muốn ngươi biến, ta liền ngươi một cái đệ đệ, ta không muốn ngươi cầm lấy đồ đao, ta, ngươi lúc trước đều sẽ không hung ta, tái nhập nhân gian. Dường như đã có mấy đời. Hạ Cực chợt nhìn về phía bên cạnh thân thiếu nữ. Mạnh bà rõ ràng có thể làm được gió tuyết không dính áo, nhưng giờ phút này nàng không có sử dụng dù là một điểm nội lực, giống như một cái bình thường cô nương một dạng. Che dù làm bạn tại bên người mình, vô luận hỉ nộ ái ố đều như thế lẳng lặng bồi tiếp. Cảm thấy chủ thượng nghiêng đầu, Mạnh bà nhếch môi lộ ra một chút hơi cười. Kiếm khách vỗ vỗ nàng vai, ra hiệu nàng nhập ô bồng bên trong. Khác rét lạnh đến, tiểu thôn cô do dự thật lâu, nhưng vẫn là nhu thuận thanh ô giấy dầu đưa tới kiếm khách trên tay. Mình xoay người đi bồng bên trong, sau đó lo lắng xem lấy hắn. Nàng biết thần nông quan tài ngọc hủy diệt đối chủ thượng tạo thành tổn thương lớn bao nhiêu, nhưng hắn là chủ thượng, hắn hội không có việc gì. Ô bồng thuyền đã mất đi phương hướng, tại sông Thán Tức bên trên chẳng có mục tiêu địa phương tung bay. Ngày kế tiếp sáng sớm lúc, lại là thuận cái nào đó chi chảy đến bên bờ. Bên bờ có cái làng chài nhỏ, khói bếp tại trong bông tuyết lượn lờ dâng lên lấy. Tiểu thôn cô như đúc mũi tàu kiếm khách cái chán, lại là nóng hổi nóng hổi. Nàng vội vàng mang hắn vào bồng bên trong, cởi thật dày áo bông, đem hắn khỏa lên, sau đó che dù đi làng chài mua một phần nóng canh cá. Liền vội vàng quay trở về, làng chài người cũng là lòng nhiệt tình. Tuy nói loại này độc lập thôn nhỏ cực kỳ bài ngoại, nhưng cái kia bán cá đường ngư dân cảm thấy tiểu thôn cô thực sự cực kỳ hiền hòa. Cái kia ngư dân bà nương tin Phật, nghe được cô nương này phu quân phát sốt,